Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 86, chính khí phong hạ mạc sĩ dịch. Cảm tạ đồng học DATTAN 3103110 đề cử. Trong điện đại sảnh, Mạc Bất Phàm ở chủ vị ngồi, Đại Hoàng nằm ở Mạc Bất Phàm dưới chân. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra tông môn Thương Thành, đang tìm có thể tăng lên địa ngục dạ hành khuyển đồ vật. Này một tìm, Mạc Bất Phàm phát hiện có thể tăng lên đại hoàng đồ vật thật đúng là không ít. Tỉ như cái gì đại ma vương chân huyết, ma vương chân huyết loại, thâm uyên ý chí mảnh vụn cái gì, nuốt vào luyện hóa sau, có thể để cho đại hoàng trực tiếp trở thành lên chức ác ma. Đổi thiên đổi địa, thật là choáng rồi. Sau đó, Mạc Bất Phàm xem đến phần sau cần điểm tích lũy số. Yên lặng đóng cửa này một cột, lên chức ác ma có cái gì tốt? Thật không có ý gì. Ta nói thật, tông môn hàng hóa, địa ngục nhị đầu khuyển chân huyết cấp bậc, nhị cấp giới thiệu, tới từ địa ngục dưới vực sâu vị ác ma địa ngục nhị đầu khuyển chân huyết. Ẩn chứa nồng nặc ác ma chi lực, trực tiếp dùng có thể được ác ma lực lượng, nhưng sẽ phải chịu địa ngục thâm uyên ý chí ăn mòn, có biến thành ác ma nguy hiểm. Giá cả 300 điểm tích phân, thật là đắt. Mạc Bất Phàm chắc lưỡi hít hà, giới thiệu cũng rất cặn kẽ, thậm chí Mạc Bất Phàm chính mình cũng có thể dùng luyện hóa là có thể đạt được ác ma lực lượng, nhưng phong hiểm quá lớn. Trên thực tế, địa ngục dạ hành khuyển cũng là không phải ác ma, chỉ là địa ngục trong vực sâu ma thú mà thôi. Ở địa ngục thâm uyên thuộc về tầng dưới chót nhất tồn tại. Nếu như nuốt cái này chân huyết, có cực lớn tỷ lệ chân chính tiến giai thành hạ vị ác ma. Điểm tích lũy kiếm được chính là hoa, tồn cũng sẽ không hạ thằng nhóc. Mua, Mạc Bất Phàm cắn răng mua, tốn 300 điểm tích phân. Hắn điểm tích lũy chỉ còn lại 80 điểm. Quét, Mạc Bất Phàm đem địa ngục nhị đầu khuyển chân huyết lấy ra. Hư ảo tồn tại hóa thành chân thực, trôi lơ lửng ở Mạc Bất Phàm trên lòng bàn tay không. Là một đoàn máu tươi, màu đỏ thẫm máu tươi, mang theo một cổ nham tương cùng khí lưu hoàng. Ác ma khí hơi thở tốc thẳng vào mặt. Mạc Bất Phàm bên người ghế và sàn nhà cũng nhiễm phải rồi màu đen. Giống, đại hoàng đột nhiên đứng lên, căng thẳng thân thể, vốn là lưa thưa lông ngược lại dựng lên, giống như sù lông một dạng trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm trong tay địa ngục nhị đầu. Khuyển chân huyết, trong mắt lộ ra sợ cùng khát vọng khí tức, chặt chặt, Mạc Bất Phàm tạp ba lại miệng. Liếm liếm khô nứt môi, chân huyết nhiệt độ cực cao, thậm chí trời sinh mang theo một loại sức dụ dỗ. Mạc Bất Phàm tâm lý cũng xông ra một loại đưa nó một cái nuốt vào xung động. Ác ma a, Mạc Bất Phàm nỉ non một cái câu. Cẩu tử, ăn nó, quét, Mạc Bất Phàm ném ra. Gâu gâu, đại hoàng nhảy lên một cái, nhào tới, miệng to mở ra, trực tiếp đem kia một đoàn màu đỏ thẫm huyết cầu nuốt vào. Nuốt vào trong bụng, ông, trong nháy mắt, năng lượng kinh khủng ba động hiện lên, linh khí cuồng bạo, hóa thành một cơn bão táp vọt tới, toàn bộ tràn vào đại hoàng trong cơ thể. Đại hoàng thống khổ gầm thét, ngã trên đất, toàn thân đều run rẩy. Tiến hóa là một cái thống khổ quá trình. Cẩu tử, cố gắng lên chống nổi đi. Mạc Bất Phàm ở bên cạnh nhìn, trong lòng cũng có chút bận tâm. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau, đại hoàng run rẩy thân thể bình ổn lại. Cuồng bạo ác ma năng lượng cũng lắng xuống. Chung quanh xuất hiện từng tầng một màn ánh sáng màu đen, đem đại hoàng bao phủ, biến thành một viên máu đen sắc ác ma đàn, dựng đứng trên đất. Thành công, trong lòng Mạc Bất Phàm vui mừng. Không chỉ có như thế, bởi vì sơ cấp đăng thiên giai đang xây tạo, Sử Đắc Đạo vận hạ xuống toàn bộ chính khí phong, ác ma đản sinh ra, đem đạo vận thác ấn ở trên vỏ trứng mặt, khiến cho trên vỏ trứng xuất hiện huyền ảo hoa văn. Chờ đi, Mạc Bất Phàm ngồi xuống, yên lặng chờ đợi, buồn chán thời điểm bay vùn vụt tông môn Thương Thành, nhìn một chút có thứ tốt gì, lại giá cả không cao cái loại này. Đáng tiếc, hắn tìm rất lâu, vẫn không thể nào tìm tới giá cả không cao thứ tốt. Bên kia, chính khí phong dưới chân núi, Mạc Sĩ Dịch tới, hắn ở trong nhà suy nghĩ cực kỳ lâu, cuối cùng tuân theo rồi ý nghĩ trong lòng, đi tới chính khí tông, đi tới chính khí phong dưới chân núi. Trên thực tế, Mạc Sĩ Dịch lai lịch cũng không đơn giản, hắn tên thật là Tào Viêm, đã từng là thần hạc quốc tứ vương gia Tào Trung Thiên con trai ruột. Có thể nói là nhẹ nhàng quân tử, địa vị cao quý, bị vô số người ủng hộ, là có danh con nhà giàu, thường thường là vạn hoa tùng trung quá. Chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, phiến diệp không dính vào người. Nhưng mà, hắn 20 tuổi năm ấy, tai nạn xảy ra, bởi vì hiện nay thần hạc quốc quốc vương quá độ nghi kỵ, lại muốn tập trung vương quyền. Hơn nữa Tam Vương gia Tào Vũ cách hãm hại, Tào Viêm một nhà bị thần hạc quốc quốc vương hạ lệnh diệt tộc. Toàn tộc trên dưới 300 người, bao gồm nha hoàn người giúp việc cùng quản gia loại. Trong một đêm, toàn bộ chết, đại hỏa thiêu hủy toàn bộ vương gia phủ, đốt 3 ngày 3 đêm mới diệt. Mạc Sĩ Dịch bởi vì hôm đó đi ra ngoài kết bạn, tránh thoát một kiếp. Hơn nữa bạn thân Bành Nham trợ giúp, thay hình đổi dạng, làm lên Bắc Ô Huyền huyện tướng quân. Này một làm là được 20 năm. Lúc trước phong độ thiếu niên nhanh nhẹn biến thành bây giờ trầm mặc ít nói trung niên. Chính khí tông, Mạc Sĩ Dịch hít sâu một hơi. Hắn ẩn núp 20 năm. Mỗi ngày ban đêm, hắn cũng có nằm mơ thấy kia ngút trời đại hỏa, nằm mơ thấy kêu thê lương thảm thiết. Nằm mơ thấy cha mẹ âm dung tiếu mạo, hắn hận, hắn thống khổ, hắn cừu hận cũng không có bởi vì này 20 năm thời gian mà tiêu giảm. Ngược lại giống như trưng cất rượu một dạng tồn càng lâu, vẻ này cừu hận lại càng nồng. Mạc Sĩ Dịch vừa định đi lên chính khí phong, đi tới dưới thềm đá, liền thấy đậm đà xương trắng, ngay cả thềm đá cũng không nhìn thấy rồi. Hắn không khỏi ngây ngẩn, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao buổi trưa sẽ xuất hiện nồng như vậy sương mù? Vẫn chỉ là bao phủ thềm đá, bên cạnh lại không có. Mạc Sĩ Dịch rất nghi ngờ, chẳng lẽ là kia cao thâm mạt chắc Mạc Tông chủ đoán được ta muốn đến? Liền bày như vậy chướng ngại tới khảo nghiệm ta quyết tâm sao? Mạc Sĩ Dịch đang suy đoán, vì báo thù, ta nguyện ý bỏ ra hết thảy, cho dù là sinh mệnh, chỉ là chính là khảo nghiệm mà thôi, ta Mạc Sĩ Dịch định có thể thông qua. Hiển nhiên, Mạc Sĩ Dịch suy nghĩ nhiều, chuyện này với hắn một chút quan hệ cũng không có, quá cao nhìn chính hắn rồi. Có quyết định, Mạc Sĩ Dịch hít sâu một hơi, liền hướng thềm đá đi tới. Oành, Mạc Sĩ Dịch cái trán đụng phải vô hình bình chướng. Hắn liền chính khí phong cũng không vào được, nhất thời lăng ngay tại chỗ. Nhớ lại ngày hôm qua ở chỗ này chiến đấu xảy ra, là kia bình chướng, Mạc Sĩ Dịch phản ứng kịp, đưa tay trong hư không dò xét tính vuốt ve, quả nhiên mò tới một tầng vô hình trong suốt bình chướng, chặn lại hắn đi đường. Nơi này không lên nổi ta liền từ những địa phương khác. Nhưng mà bất kể hắn từ chỗ nào cũng không vào được chính khí phong, đều có một tầng vô hình bình chướng chặn lại hắn đi đường. Tới gần trạng vạng, Mạc Sĩ Dịch chán trường ngồi trên mặt đất. Không được, ta không thể buông tha. Mạc Sĩ Dịch trọng chỉnh lòng tin, cứ như vậy tìm một tảng đá lớn đặt ở trước thềm đá phương, ngồi xuống. Hắn phải chờ Mạc Bất Phàm từ phía trên đi xuống. Lúc này, trên đỉnh núi, tông chủ điện đại sành, rắc rắc, Rắc rắc, ác ma đã hở ra, xuất hiện từng đạo khe hở, có một cái lông xù móng vuốt từ trong khe hở đưa ra. Gắng sức đem vỏ trứng xanh phá, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.